Chương 508, thẫn thờ tỉnh ngộ, 3. Dô xì đã đối với chỉ ghi xả cái kia ôn nhu nhìn kỹ cảm thấy khẩn trương, tiếng nhỏ như mũi kêu nói lần nữa. Cảm ơn A-di những lời này, ngươi đã nói qua thật là nhiều lần đâu. Chỉ ghi xả đem dô xì đã ấp há ấp đúng nói lời cảm tạ một lời mang quá, cũng không để ở trong lòng. Xin lỗi. Những lời này ta cũng chán nghe rồi a. Đúng vậy, chỉ ghi xả từ cô gái úy úy xúc xúc bộ dáng khả ái, nhìn ra trong đó lo lắng. Căn cứ vào thân là mẫu thân trách nhiệm, nhằm vào điểm này tỉ mỉ tiến hành hỏi. Tiểu Du không phải với ngươi một đạo sao? Cái này trong dự liệu vấn đề để rổ xì đạ toàn thân hơi run lên, mà Hạnh, Lương, cùng với Mạ Tặc cũng bu lại, rất nhiều ánh mắt rơi trên người mình, lệnh rổ xì đạ sợ được theo bản năng quyền xúc lên thân thể. Phản ứng của nàng để chỉ ghi xạ tự nhiên mà vậy cảm thấy không đúng lắm, nàng đối với ba vị nóng nảy góp đi lên thiếu nữ lắc đầu, sau đó thay thế các nàng hỏi. Tiểu Du với ngươi đã xảy ra chuyện gì không có? Rổ xì đã lập tức ngậm chặt miệng, không có tiếp tục nói hết. Rổ xì đã cái này giống như đem ngoan cố cụ thể phơi bày một dạng thái độ, ngược lại để chỉ ghi xạ sản sinh tử buồn bực trên lo lắng, vì vậy lần nữa xác nhận một dạng hỏi. Thật vậy chăng? Đúng vậy, trả lời thuyết phục bản thân tương đương khẳng định, nhưng nghe chỉ cảm thấy là một mực chắc chắn, không muốn trò chuyện quá nhiều ý tứ hết sức rõ ràng. Nội tâm lo lắng càng thêm trầm trọng, căn cứ vào phụ mẫu quản giáo phương diện vấn đề, chỉ ghi xạ liên tục truy vấn. Tiểu Du hắn đối với ngươi làm cái gì? Rổ xỉ đã lúc đầu không hiểu rõ lắm những lời này là có ý gì a, tiếp lấy rốt cuộc phát hiện lọt vào nghiêm trọng hiểu lầm, trong chốc lát không biết làm sao. Không phải không phải. Dù gì không phải như vậy, thực sự chỉ ghi xạ bằng vào trực giác bén nhạy, minh bạch đoạn văn này chăm chú giọng nói cũng không phải làm bộ, nhưng mà, cùng là nữ tính, hơn nữa còn là hầu như mỗi lúc trời tối đều sẽ bị dù gì đánh lén ban đêm nàng, hiểu rõ vô cùng nam nhân có đôi khi liền là một loại bị nửa người dưới chi phối sinh vật, nhất là dù gì. Hơn nữa, phía trước dù gì cùng xa nạ ước hội thời điểm, xa nạ trên người cái kia dấu vết hỗn loạn, thì càng để chỉ ghi xạ lo lắng. Vì lý do cẩn thận thứ cho ta mạo phạm một cái ách, A chỉ ghi xạ lấy chạm đến phương thức kiểm tra cẩn thận kinh ngạc rổ xỉ đạ cổ áo của, đai lưng cùng và táo có chưa tư nở dê xuất hiện mất trật tự vết tích. Mặc dù là quen ăn mặc kimono nàng dường như cũng tìm không ra ngoại trừ chạy bộ bên ngoài tạo thành còn lại nếp nhăn, vì vậy thân là một cái mẫu thân, đồng thời cũng là quan tâm thiếu nữ nữ tử rốt cuộc thả lỏng một hơi. Hô, thật tốt quá. A Di. Dù gì không phải loại người như vậy, tuy là hiểu không có thể lấy loại thái độ này đối với người khác mâu thân nói, rổ xì đạ như cũ biểu thị kháng nghị, chỉ cứ xạ không nói lời gì lắc đầu biểu thị. Ta nhi tử ta so với ngươi càng tin tưởng, ở bên cạnh hắn bản thân lì hệ nở là một loại nguy hiểm uy, chỉ hiệu xạ, ngươi cũng quá không phải tín nhiệm chính mình con trai. Rổ xì đạ tiểu mội mội ngươi đáng yêu như thế, dù gì sẽ trong chốc lát khắc chế không được mà xung động hành sự cũng là không thể tránh được. Chớ nhìn hắn bình thường bộ kia tính tình, tuyệt đối không thể lấy sơ ý sơ suất. Nữ hải tử phải tự mình bảo vệ mình tình trạng so với nam hải tử còn nhiều hơn ra rất nhiều, nghìn vạn cẩn thận. Là, đúng vậy. Dù gì đã tuy là thấy đối phương hoàn toàn hiểu nhầm rồi, nhưng nghe đoạn này ngữ trọng tâm trường quan tâm nói như vậy chỉ có thể thuận theo gật đầu, đồng thời nội tâm nơi nào đó cũng đang mong đợi. Nếu quả như thật là bị dù gì mạnh mẽ xâm phạm nói, e rằng càng tốt đáng tiếc, thực tế gặp phải, cũng không phải chỉ ghi xạ lo lắng cái loại này tình trạng. Nếu như mình thị xử tại loại này có thể cho chính mình nội tâm làm ra mình xác quyết định tình huống, nhưng là gặp phải xạ cái chỉ hiệu xạ, cùng với nàng nói chuyện cơ hội vì sao hết lần này tới lần khác chọn xuất hiện vào lúc này hiện tại nói cái gì cũng không thể nói, đến cùng phải nói như thế nào mới tốt bởi vì phát hiện ngươi nhi tử đã chết. Cho nên bị đả kích các loại tận lực né tránh cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, quan trọng nhất là chính mình đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Như vậy, là không phải hắn nói gì với ngươi rổ xì đạ vẫn là không cách nào trả lời. Từ đầu tới đuôi bao quát biết được xả cái rủ gì là một ngọn lửa cái này món sự tình ở bên trong, chỉ bất quá là chính cô ta tự tìm chịu tội sau đó sợ đến bỏ trốn mất dạng. Trọng điểm căn bản không ở chỗ hắn làm cái gì, mà là mình làm cái gì. Rõ ràng khảm xin tiểu đệ đã kiến nghị qua, rõ ràng dù gì đã nhắc nhở qua có thể cuối cùng lựa chọn cái này tuyệt vọng đường, lại vẫn cứ là chính cô ta. Quả nhiên, ta quá ngây thơ rổ xỉ đã hoàn toàn rơi vào từ ai hối tiếc, đã hối hận được mức độ không còn gì hơn. Nhìn thấy nàng vẫn chỉ giữ trầm mặc, chỉ cái xạ vẫn chưa cường hành yếu thế cầu được đến trả lời thuyết phục, mà dành cho phiền não thiếu nữ đầy đủ thời gian. Không biết kinh quá thời gian bao lâu, ngắm nhìn lễ ăn mừng hoạt động cảnh tượng rổ si đạ, từ trong đó chú ý tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Một đầu trưởng, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn rất nhanh người thiếu nữ kia một quay đầu, nàng lập tức phát hiện là người khác, bất quá vừa rồi vẫn lại càng hoảng sợ. Vì sao vào lúc này khi nàng thật vất vả có thể hơi chút tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ, não hải lại hiện lên một thân ảnh. Sẽ nhớ bắt đầu tiểu duyên người thiếu nữ kia là của nàng cùng lớp đồng học, quả quyết, cường hãn, thông minh, khả ái phi thường đẹp trai, mỗi lần thấy nàng thì sẽ sinh ra phức cảm tự ti. Tại sao vậy chứ, rõ ràng đang suy tư dù gì sự tình, tâm tư làm sao sẽ chuyển rời đến trên người nàng. Người thiếu nữ kia tuy là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại tràn ngập uy nghiêm, xa quá bề ngoài có thể thấy được bộ phận, thậm chí ngay cả thoạt nhìn phi thường còn tâm bé bề ngoài, đều tràn vô cùng mãnh liệt tồn tại cảm giác. Dù sỉ đã phi thường tin tưởng, đó là phở làm hạ dở bản thân sở hữu đối với người thường mà nói quá mức nhân vật mạnh mẽ mà tạo thành, giống như khảm xỉn giống nhau. Nhưng là, từ dù gì trên người, chính mình lại không có cảm giác được. Dù gì vẫn là giống như trước đây, tuy là gần nhất tính cách dường như trở nên cường thế rất nhiều, nhưng lại không cảm giác một tia không phải cân đối cảm giác. Ngược lại là tiểu duyến vẫn bồi hồi ở sâu trong nội tâm tin tức từng cái hàm nhận. Tiểu duyến, hình như là từ đoạn thời gian gần nhất mới có trở nên kỳ quái. Nguyên bản muốn dù gì phi thường thân mật, lúc nào cũng có thể cáo bạch tiểu duyến, đột nhiên cùng dù gì trở nên mới lạ đứng lên. Tuy là hai người hầu như đều dính vào nhau, giống như trước đây, có thể là căn bản không có tình nhân cảm giác. Còn nữa, tiểu duyến, cũng chính là bình giếng duyên, nàng là bằng hữu của mình. Đọc vườn trẻ thời điểm vẫn cùng lớp, đại ban tài nghệ biểu diễn thời điểm còn ở bên cạnh mình khiêu vũ, tiểu học cùng trong nước không phải đồng học giáo, khi tiến vào mỹ xạ kỷ cao trung sau đó lại là cùng lớp, cho nên thường thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có chuyện này sao phải có mới đúng, nhưng tại sao phải cảm thấy ấn tượng này rất kỳ quái, liền cùng thấy cái kia tràn ngập ngọn lửa giờ quốc tế giống nhau, để cho nàng thấy cái kia cảnh tượng khảm xỉn theo như lời nói, không ngừng xông vào chính mình trong đầu. Cái thành phố này đã từng lọt vào ăn nhân ma công kích, cái kia ăn nhân ma đã bị tiêu diệt, mà tiêu diệt ăn nhân ma đồng chí vẫn lưu ở cái thành phố này. Đồng chí, chắc là chỉ phở làm hạ giờ, cũng chính là tiểu duyến. Đoạn thời gian đó cũng là tiểu duyến trở nên kỳ quái thời điểm, không phải cân đối cảm giác, từ khi đó, cũng đã bắt đầu. Hiện tại nàng sở biết tiểu duyến, thật là cùng nàng cùng nhau đọc vườn trẻ chính là cái kia tiểu duyến, sao tiểu duyến trước kia thành tích, có tốt như vậy. Thậm chí đủ để áp đảo lão sư, sao tiểu duyên vóc người, dường như so với chính mình càng đồng mới đúng. Chính mình dường như nói qua phi thường ước ao tiểu duyên sở hữu như vậy hảo vóc người, dung mạo cũng so với chính mình xinh đẹp, cho nên mới thành công tiến công chiếm đóng dù gì. Bởi vì chịu đến khảm xỉn ảnh hưởng, nguyên bản này chút ít cười không phải phối hợp cảm giác, ở rồ xì đã suy nghĩ sâu xa bên trong, không ngừng mở rộng. Nay tiểu duyên, không phải kia tiểu duyên cái này đáng sợ suy đoán, đột nhiên di chuyển hiện tại rổ xì đạ trong đầu. Sau đó, càng ngày càng nhiều tiếp cận sự thực, lại đáng sợ suy đoán từ trong đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên tốc biến, vô số điểm đáng ngờ cùng chứng cứ hàm tiếp cùng một chỗ, cấu trúc một cái như mạn gạ cố sự. Bị dù gì gọi xa nạ phờ làm hạ giờ, đi tới Mỹ xạ kỳ thành phố, tiêu diệt tan nhân mà, cũng chính là hay là cờ dìm sấn đi nì rèn nhưng mà. Tiểu duyên cùng dù gì, ở lúc đó đã bị ăn tươi, chỉ còn lại có cạn. Bởi vì nguyên nhân nào đó, xa nạ biến thành tiểu duyên, đồng thời để thân là ngọn lửa dù gì thu được cùng phở làm hạ giờ rất tương tự mạnh mẽ đại lực lượng, thật giống như khảm xỉn tiễn cho mình cái kia nổ lệ phẹn tạt sầm giống nhau. Đúng ngày hôm qua dù gì đánh bại khảm xỉn tiểu đệ thời điểm, nói qua dù gì có rất rất nhiều nổ lệ phẹn tạt sầm, giống như mạn gạ bên trong thu được siêu cấp trang bị vai nam chính giống nhau. Kế tiếp phát triển, cũng cùng mạn gã bên trong thường thường xuất hiện kịch tình không sai biệt lắm, thân là phở làm hạ dở san ạ, yêu biến thành ngọn lửa thiếu niên xạ cái dù gì. Nếu như vậy, tất cả liền đều nói xuôi được. Bất quá, coi như thật là như thế, vẫn không thể nào hiểu được. Phở làm hạ dở cùng ngọn lửa tiểu duyên cùng dù gì khảm xin cùng so với si mô đặc biệt nói qua, ngọn lửa chính là đã chết loài người cạn, tuy là đồng dạng sở hữu cùng trước kia giống nhau như lúc ký ức cùng suy nghĩ, nhưng lại sẽ giữa bất chi bất giác tát, chỉ là vì che giấu hai mắt người đổ thay thế cái kia là sinh mệnh thiêu đốt đến cuối cùng, thả ra sau cùng quan mang. Sẽ có người thích như vậy đồ đạc sao? Hồi tưởng lại thiếu nữ cùng đối mặt mình mặt tình cảnh. Đó là một hồi tâm cùng lòng trực tiếp đàm phán. Song phương cũng không muốn thua chính diện đối quyết. Khi đó tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nàng có thể khẳng định điểm này.